Quy tắc phòng ký túc xá ban đêm. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 các môn học buổi chiều khó hơn so với buổi sáng ăn cơm trưa xong. Tôi không kiềm chế được cơn buồn ngủ, cũng may chỉ có 2 tiết. Sau giờ học, 4 người chúng tôi cùng trở về ký túc xá ngủ bù. Ban ngày, ký túc xá cũng coi như là an toàn, nhưng không biết đến tối sẽ phải đối mặt với điều gì, cho nên nhất định phải chuẩn bị lấy cho mình một tinh thần thép. Khoảnh khắc vừa nằm xuống gối, mấy người chúng tôi gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức. Lúc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. 6 giờ rồi, chúng ta xuống căng tin ăn cơm nhé. Tôi liếc nhìn bầu trời bên ngoài và lắc đầu. Trước khi trời tối phải lập tức trở lại ký túc xá, tốt nhất là đừng ra ngoài, nếu không sẽ gặp N-G-U-I-H-I-E-M, không kịp trở về cái là xong đời. Trương Lâm lấy từ trong tủ của mình ra 2 gói mì ăn liền. 2 người một gói, ăn một chút đi, nếu không đủ no, tớ vẫn còn nửa gói Oreo. Tất cả chúng tôi đều không ai phản đối cả, xé gói mì ăn liền ra, cho gia vị vào. Nước nóng trong bình đã đun từ ngày hôm qua trước khi tắt đèn, giờ đã không còn nóng nữa. Nhưng lúc này không ai dám đến phòng lấy nước tối tăm ấy để lấy nước nóng, đành cứ thế trực tiếp dùng nước ấm úp mì. Sắc trời càng ngày càng tối, Vu Sảng bật đèn trong phòng lên, đóng cửa sổ lại. Rèm cửa cũng được kéo vào, mì ăn liền rất cứng, nhưng không ai dám chê, ngay cả nước súp cũng uống hết. Ăn xong, tôi mới nhắc tới chuyện thịt kho tàu trong căng tin vào buổi trưa. Khuôn mặt của mọi người trở nên xám xịt, ý cậu là, món thịt kho tàu kia là được làm từ thứ T, H, I, T đó. Tôi lắc đầu, tớ không chắc. Nhưng người đó quả thật có đội mũ đầu bếp, các cậu còn nhớ lúc ấy bạn nữ sinh phòng bên nói lớn có cái gì đang đuổi theo cậu ấy không? Một thứ gì đó đội mũ. Trương Lâm tiếp lời, tớ cảm thấy Lục Giao nói có lý, tại sao lúc Vu Sảng quay lại không thấy dấu vết gì ở cửa, rất có thể con quy, u, á, i, v, ờ, t kia đã đem t, h, i, t, h, e ở cửa lôi đi. Còn lôi đi để làm gì, chẳng cần nói cũng tự hiểu. Khả năng cao là được dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Trịnh Hinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nhưng không phải sáng nay chúng ta còn thấy cậu ấy sao? Mọi người cùng nhìn về phía Trịnh Hinh Nguyệt, nhưng không ai mở miệng. Sáng nay, bức ảnh trong điện thoại của tôi, đầu cua. Cái gì đó, bị V, à, N thành một góc kỳ lạ, sợ rằng nó không phải là con người nữa. Chỉ còn 2 tiếng là đến giờ tắt đèn. Trước kia vào giờ này, trong hành lang rất ồn ào. Nhưng hôm nay lại lặng ngắt như tờ, thậm chí có một số phòng ký túc xá còn chẳng cả dám bật đèn. Toàn bộ ký túc xá rơi vào không khí u á. MC, H, E, TC, H, O, C, Trịnh Hinh Nguyệt ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ, thở dài. Tại sao tớ lại về trường chứ? Sớm biết sẽ xuất hiện mấy thứ này, tớ thả bỏ học về nhà còn hơn. Ai mà chẳng muốn vậy? C, H, E, TT, I. T, lúc trước tham gia hoạt động tình nguyện, tớ đã tra cứu đủ thứ trên mạng nhưng không thấy ai nhắc tới mấy chuyện M, A, Q, U, I này trong trường. Trương Lâm cũng lắc đầu chán nản. Lúc 10 giờ 29, đèn tắt, tiếng loa một lần nữa phát ra bộ quy tắc trong trường, lần này bổ sung thêm một điều. Ký túc xá chỉ có một nhân viên quản lý nam, sau khi tắt đèn, quản lý sẽ không kiểm tra các thiết bị điện bị cấm. Vui lòng không sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào sau 11 giờ 59. Xin lưu ý rằng nhà trường sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thời gian trong sổ tay sinh viên. Nếu phát hiện bất thường, xin vui lòng lập tức quay số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm đột nhiên dừng lại một lần nữa bị gián đoạn rồi cắt đứt. Tôi bắt được từ khóa, sổ tay sinh viên. Đó là một cuốn sách nhỏ được gửi đến nhà tôi trước năm nhất cùng với giấy thông báo nhập học. Tôi không có thói quen bán sách vở cũ, vì vậy bây giờ chắc nó vẫn còn trên kệ sách của tôi. Tôi tìm thấy cuốn sổ tay sinh viên này thông qua ánh sáng mờ nhạt của màn hình điện thoại di động. Giờ mùa hè, tiết học đầu tiên 8 giờ 45, tiết học thứ hai 9 giờ 45. Giờ tắt đèn trong phòng ký túc, 22 giờ 30. Tôi thấy có điều gì đó không ổn, các cậu có để ý không? Sáng nay chuông reo vào học lúc 7 giờ 59. Buổi chiều là 1 giờ 29 phút, vừa rồi tắt đèn cũng là 10 giờ 29 phút. Ý cậu là sao? Thứ này có thể nói lên điều gì? Có nghĩa là thời gian quy định ở trường sớm hơn 1 phút. Chúng tôi vẫn đang nhỏ giọng thảo luận, Vu Sảng đột nhiên nghẹn một tiếng, nhìn về phía cánh cửa. Xuyệt, đừng lên tiếng, có người tới. 13, cốc cốc cốc, ngoài hành lang truyền đến tiếng gõ cửa thật lớn, không phải ở phòng của chúng tôi, nhưng cách cũng không xa. Cốc cốc cốc, người nọ lại thô bạo gõ tiếp vài cái, kiểm tra các thiết bị điện bị cấm. Mau mở cửa, là giọng nói sắc bén của một người phụ nữ, nghe mà nổi cả da gà. Ký túc xá chỉ có một nhân viên quản lý nam, sau khi tắt đèn, quản lý sẽ không kiểm tra các thiết bị điện bị cấm. Tại sao lại là một người phụ nữ? Hơn nữa bây giờ đã tắt đèn rồi. Ngay sau đó lại có tiếng bước chân, là tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất, hướng về phía phòng ngủ của chúng tôi. Cửa phòng ngủ lần lượt bị gõ, đến lượt phòng ký túc xá bên cạnh. Mở cửa, tôi là quản lý, mau mở cửa cho tôi. Có phải các em đang cất giữ thiết bị điện tử bị cấm mang vào trong trường đúng không? Nếu có thì tốt nhất là giao ra ngay lập tức. Ai dám mở cửa chứ? Trừ khi muốn C, H, E, T, mở cửa ra. Nếu không mở, tất cả sẽ bị trừng phạt. Người phụ nữ cao giọng, mang theo vẻ lạnh lùng. Hành lang yên lặng vài giây, tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa. Ầm ầm, càng lúc càng dồn dập hơn. Tôi cảm thấy ngay cả cửa phòng ngủ của chúng tôi cũng bị chấn động mà rung lên theo. Nếu không phải cửa phòng ngủ làm bằng sắt, chỉ sợ bây giờ đã bị đập tung lên rồi. Trong mắt mấy người chúng tôi đều là vẻ hoảng sợ nói không nên lời, lau mồ hôi mà lo lắng thay cho phòng ngủ bên cạnh. Càng tệ hơn chính là, nếu như họ không mở cửa ra, tiếp theo sẽ đến lượt phòng chúng tôi. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng thét chói tai. Dương Lỗ, cậu điên rồi sao? Đừng có mở cửa, cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bên cạnh chậm rãi bị đẩy ra. Giọng nói của người phụ nữ truyền đến phòng của chúng tôi qua một bức tường. Căn phòng rất yên tĩnh, vì vậy chúng tôi có thể nghe thấy rõ ràng. Phòng các em có phải đang cất giấu thiết bị điện bị cấm hay không? Chủ động giao ra đây ngay. Mấy nữ sinh kia cuống cuồng phủ nhận. Ngay sau đó là tiếng lục lọi lật thùng đổ tủ. Đây là cái gì? Hè hè, tôi tìm được rồi. Ký túc xá không cho phép có đồng hồ báo thức điện tử đâu. Đồng hồ báo thức điện tử? Tại sao đồng hồ báo thức lại là thiết bị cấm? Tôi quay đầu nhìn lướt qua căn phòng một vòng, chúng tôi hầu như đều có đồng hồ báo thức điện tử. Xem ra thiết bị điện bị cấm mà quản lý kiểm tra hoàn toàn khác với nhận thức thông thường, và cũng không có cách nào đem giấu những thứ đó trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài bạn học vừa mở cửa ra, mấy người các em đều phải chịu trừng phạt. Người phụ nữ mỉm cười nham hiểm. Cách bức tường, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mấy người phòng bên cạnh. Dầm một tiếng, cánh cửa bị đóng lại. Mấy bạn nữ sinh phòng cách vách sợ là đã lành ít dữ nhiều rồi. Trịnh Hinh Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, đầu trùm kín trong chăn, phát ra lẩm bẩm run run. Nhưng dường như tôi lại tìm được đầu mối của quả bóng len lộn xộn. Dương Lộ không phải là cô gái bị trừng phạt tối hôm qua sao? Sáng nay cô ấy đeo khẩu trang màu đen, không biết là người hay là M. Vì vậy, cô ấy không còn là sinh viên trường chúng tôi nữa, mà trở thành con cờ của quản lý, hay là một ít thứ gì đó mà tôi vẫn chưa hình dung ra, một băng đảng chẳng hạn. Không ai dám nói chuyện chứ đừng nói là đoán xem phòng bên cạnh đang xảy ra chuyện gì vào lúc này. Nói không chừng tiếp theo sẽ đến lượt chúng tôi. Chúng tôi đã ở trong nỗi sợ hãi và bất an đó suốt cả đêm. Nhưng người phụ nữ đó lại không đến gõ cửa phòng chúng tôi, cũng không đi ra khỏi phòng ngủ bên cạnh. Chúng tôi đã có một đêm an toàn. Việc kiểm tra phòng đã kết thúc. Cách chương.